Thank you.

đấy. Đấy. Mong rõ chứ. Nó hiểu cái gì trong cái này thì chúng ta có lẽ sẽ không được lo chứ. Thank you. Oh, what the fuck? Thank you. Mm-hmm.